Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, ba người liên hoan. Trong hiện thực, Phương Nguyệt mở mắt ra. Cảm giác đầu tiên là ấm áp, hơi sững sờ. Hắn phát hiện trên người mình nhiều một đầu đen trắng hỗn sắc. In đáng yêu gấu trúc đầu điều hòa không khí chăn. Lại nhìn chung quanh, trước đó lưu lại đồ ăn cặn bã sớm đã không cánh mà bay. Thậm chí cái bàn cùng sàn nhà đều bị thanh tẩy quét dọn qua. Sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Tình huống như thế nào? Phương Nguyệt người có chút mộng. Trong nhà Tiến sẽ báo ân Miêu Nương. Xa lạ điều hòa không khí bị tạm thời không đề cập tới. Gian phòng kia quét dọn như vậy sạch sẽ. Căn bản không thể nào là viên tỷ thủ bút. Trừ phi mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Chần chừ một lúc, Phương Nguyệt đi hướng máy hút khói ô ô rung động âm thanh phòng bếp. Mở cửa, chỉ thấy mặc tạp dề viên tỷ chính mang theo tai nghe nghe âm nhạc. Tại thuần thục xào rau, tựa hồ bị tiếng mở cửa dọa một chút. Viên tỷ quay đầu mắt nhìn Phương Nguyệt, lấy xuống tai nghe cười nói. Đánh thức ngươi rồi. Không, ta là trò chơi hạ tuyến mới tỉnh. Dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi là ngủ thiếp đi đâu. Viên tỷ đối trò chơi không có hứng thú. Hiểu được cũng không nhiều. Chỉ coi Phương Nguyệt là ngủ trưa ở trên ghế salon. Cười cười nói. Đồ ăn còn không xào kỹ. Ngươi trước chờ ở bên ngoài một hồi đi. Phương Nguyệt vội nói. Không phải, viên tỷ, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Còn có không phải đã nói muốn mời ngươi ăn tiệc chúc mừng sao? Vì cái gì tự mình làm cơm a? Hôm nay giá trị bạch ban. Về sớm một chút cho ngươi chúc mừng. Ra ngoài ăn tiệc cái gì coi như xong đi. Hôm qua ngươi cũng nói là kiếm lời chút món tiền nhỏ. Ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Dùng ít đi chút. Ngừng tạm, viên tỷ huy vũ hạ cánh tay nhỏ. Còn có, ngươi tại xem nhẹ tài nấu nướng của ta sao? Thật muốn băn khoăn, đợi lát nữa liền hảo hảo khen ta một cái xào đồ ăn. Không không không, hôm qua chỉ kiếm lời một chút xíu. Đúng là tiền trinh, nhưng hôm nay ta thu nhập nổ tung được không? Mấy vạn đến. Cái này đến tiền tốc độ để Phương Nguyệt có chút lâng lâng. Nhưng nghĩ tới viên tỷ so với hắn sớm công việc mấy năm. Tích xúc khả năng so với hắn còn nhiều. Lập tức lại cảm giác chút tiền ấy khả năng thật không tính là gì. Xác thực, tại Giang Hải thành phố loại này thành phố lớn. Mười mấy 20 vạn tính là gì? Tiểu mục tiêu, ngàn vạn phú ông. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt yên lặng lui ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, viên tỷ bỗng nhiên nói. Đúng rồi. Tiểu Nhã cũng quay về rồi. Ta liếc mắt liền nhìn ra đóng ở trên thân thể ngươi đầu kia điều hòa không khí chăn là nàng. Ngươi rửa sạch sẽ lời cuối sách đến trả lại cho nàng nha. Tiểu Nhã, Phương Nguyệt ngẩn ra, sau đó đại não mới phản ứng được. Xưng hô thế này là chỉ ai? Bạch Tiểu Nhã, cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ chủ thuê nhà nữ nhi. Phương Nguyệt quanh năm suốt tháng đều chưa thấy qua nàng mấy lần. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên trở về. Còn có rảnh rỗi điều bị. Căn cứ viên tỷ thuyết pháp. Nàng là so Bạch Tiểu Nhã còn muốn muộn trở về. Nói cách khác, đồ ăn cặn bã cùng sàn nhà quét dọn. Đều là Bạch Tiểu Nhã làm. Cái này, Phương Nguyệt có chút xấu hổ. Hắn còn nhớ rõ vào trò chơi trước. Phòng khách thế nhưng là dơ giấy bẩn thỉu không được. Nguyên lai là nàng giúp ta thu đuôi. Trả lại cho ta đắp chăn. Trở lại phòng khách, đem điều hòa không khí chăn thật tốt thu lại. Vô ý thức, Phương Nguyệt tò mò xích lại gần hít hà hương vị. Kẽo kẹt, trong ấn tượng cơ bản không mở ra tiểu thiếp cửa phòng. Cái này bỗng nhiên mở ra, xuyên thấu qua khe cửa. Có thể nhìn thấy bên trong nữ hài, đang muốn đẩy cửa ra. Sau đó ánh mắt liền cùng cúi đầu ngửi chăn mền Phương Nguyệt đan xen vào nhau. Chờ, chấm ngoặc kép, cửa, đóng lại, chờ chút, ta không có, ngươi nghe ta giải thích. Trải qua viên tỷ điều giải, ba người rốt cục vây quanh ở bàn ăn trên ăn cơm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, A Nguyệt không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Bạch Tiểu Nhã gật đầu. Dùng bữa, có thể là A Nguyệt độc thân lâu, nhiều kỳ quái yêu thích, nhưng ta cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Bạch Tiểu Nhã gật đầu. Ăn cơm, A Nguyệt, ngươi nói một câu nha A Nguyệt. Viên tỷ ánh mắt ra hiệu. Phương Nguyệt lại mặt sạm lại. Viên tỷ ngươi cái này càng giải thích càng hỏng bét được không? Nhìn bầu không khí bị mình làm như thế xấu hổ. Phương Nguyệt nhắm mắt nói. Cái kia, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, ta thật không có sinh khí. Phương Nguyệt bị bỗng nhiên đánh gãy. Bạch Tiểu Nhã buông xuống bát đũa. Một mặt bình tĩnh, phảng phất chỉ là trần thuật một sự thật. Đây chỉ là một lâu dài trạch nhà trưởng thành nam tính. Làm hắn có thể sẽ làm sự tình mà thôi. Ta có thể hiểu được. Tựa như rất nhiều trưởng thành nữ tính ảo tưởng qua bị thô bạo đối đãi. Nhưng loại ý nghĩ này đều dừng bước tại ảo tưởng. Tại trong hiện thực làm ra loại chuyện này. Chúng ta xưng là biến thái. Ta tin tưởng lão cha ánh mắt. Phương tiên sinh có thể vào ở đến. Ít nhất là cái có điểm mấu chốt người. Không, nàng tại khen ta vẫn là tổn hại ta à. Phương Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy Bạch Tiểu Nhã ngừng tạm. Tiếp tục nói. Mặt khác, bởi vì một chút nguyên nhân. Ta muốn tại cái này tạm ở một thời gian ngắn. Ta sẽ tận lực không cho hai vị thêm phiền phức. Không phiền phức không phiền phức. Nói khách khí như vậy. Đây vốn chính là nhà ngươi phòng ở nha. Hi hi ha ha. Viên tỷ ngược lại là tùy tiện. Phương Nguyệt cũng hàm hồ vài câu. Nhưng cái này bỗng nhiên khó được một lần ba người bữa tiệc. Lại ăn đến có chút câu nệ. Đừng nhìn Bạch Tiểu Nhã ăn đến nhã nhặn. Trên thực tế ăn cơm tốc độ cũng không chậm. Là trong ba người cái thứ nhất ăn xong. Cầm bát đũa. Đi thanh tẩy. Nàng liền ngồi ở trên ghế salon. Mở tivi. Giảm xuống âm lượng. Yên lặng xem tivi kịch. Văn tĩnh như cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Viên tỷ kỳ quái nói. Tiểu Nhã, ngươi không trở về phòng ở giữa chuẩn bị một chút sao? Ta chờ các ngươi ăn xong. Ta đi cầm chén đũa rửa ráy sạch sẽ. Cái bàn sát qua về sau. Lại trở về phòng chuẩn bị. Không cần rồi không cần a. Ta đến kết thúc công việc liền tốt. Bạch Tiểu Nhã chần chừ một lúc. Sau đó gật gật đầu. Trở lại gian phòng của mình đi. Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Chuẩn bị cái gì a? A, còn không cùng ngươi đã nói đâu. Tiểu Nhã khó được một lần trở về. Ta muốn cùng Tiểu Nhã muốn đi ra cửa đường dành riêng cho người đi bộ mua đi. Thế nào? Người muốn tới sao? Nam sĩ giỏ sách nha. Đêm hôm khuya khoát, đường dành riêng cho người đi bộ. Phương Nguyệt nội tâm có chút không muốn đi. Hắn để Lâm Linh thay thế hai canh giờ. Chính là vì cùng viên tỷ ra ngoài chúc mừng ăn tiệc. Sau khi trở về liền tiếp tục trò chơi đại nghiệp đi lên. Hiện tại tiệc không có. Ở nhà liền giải quyết. Vậy còn không như trực tiếp vào trò chơi tiếp tục phấn đấu đi. Nghe được Phương Nguyệt cự tuyệt. Viên tỷ một mặt đáng tiếc biểu lộ. A Nguyệt, Tiểu Nhã thế nhưng là khó được trở về ở một lần. Người không giữ chặt thời cơ. Bỏ lỡ cái thôn này coi như không cái tiệm này. Viên tỷ, ta khẩu vị vẫn được. Vậy cũng có thể ăn bám a, có thể miễn cưỡng ăn nha. Trên bảng Tiểu Nhã, người có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm đâu. Ta nếu là nam, buổi sáng, nghe viên tỷ hổ lang chi từ. Phương Nguyệt lốp bốp mấy ngụm cơm. Hô một câu ăn no rồi, liền chạy giống như về tới gian phòng của mình. Viên tỷ nhìn xem Phương Nguyệt chật vật bóng lưng. Hì hì lên tiếng, tựa hồ điện thoại chấn động. Nhìn xem WeChat tin tức. Viên tỷ biểu lộ cứng đờ, thở dài, ngày mai lại muốn đi ra mắt, lão nương ta mới 25 a, trong nhà liền vội như vậy, ta một cái xinh đẹp như hoa 25 tuổi hàng nguyên đai nguyên kiện, còn sợ không gả ra được sao, ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.